nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 86, pháo đài cổ 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo đài cổ ra vẫn luôn là đêm trăng rằm. Tựa hồ tòa này pháo đài cổ chỗ dị không gian bên trong cũng không có ngày đêm phân chia. Tại trong hoàn cảnh như vậy, thời gian trôi qua sẽ trở nên phi thường mơ hồ. Trên ghế salon, hai cái thân ảnh tương hỗ trùng điệp. Lâm Thất không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng lại cùng Hứa Mạt ở trên ghế salon liều chết triền miên bao lâu. Nàng chỉ nhớ rõ Hứa Mạt chẳng biết tại sao cảm xúc hết sức mãnh liệt. Cổ tay chua liền đổi một cái tay, một mực không có dừng lại. Phảng phất một khi dừng lại, liền không có lần sau đồng dạng. Nói thật, Lâm Thất có chút không chịu nổi, nhưng thân thể tại bị đụng vào thì phản ứng. Cùng nào đó chỗ ẩm ướt lại nói cho nàng, nàng còn chịu được, đồng thời còn có thể càng nhiều. Đạt được bất tử điểu chi huyết thì hưng phấn không thôi. Lâm Thất giờ phút này đau lòng nhức óc. Chính mình năng lực khôi phục tại sao lại tốt như vậy a? May mắn. Cái này phảng phất không có cuối liều chết triền miên bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang đánh gãy. Cũng không phải là cái gì người xuất hiện phát ra tiếng bước chân hoặc tiếng nói chuyện, mà là địa chấn một chút chấn động đưa đến vách tường nứt ra. Liên miên không dứt nhỏ bé nứt vang cùng trên trần nhà bụi bậm rơi xuống đá vụn. Nương theo lấy mặt đất khẽ chấn động, cho người ta một loại tòa nhà này cũng nhanh muốn đổ sụp cảm giác. Lâm Thất cùng Hứa Mạt sau khi nghe thấy tất cả giật mình, dừng động tác lại. Trước hết nhất làm ra phản ứng là Lâm Thất. Nàng thật vất vả tìm được cơ hội, kéo lấy bùn rùn thân thể thật nhanh từ Hứa Mạt dưới thân lộn một vòng, thoát đi không dứt liều chết triền miên. Hứa Mạt có chút không tình nguyện chi khởi thân thể nhìn về phía Lâm Thất. Lâm Thất trên gương mặt còn lưu lại có ửng đỏ, khóe mắt ẩm ướt, mang theo một chút tràn ra nước mắt. Nàng ánh mắt phiêu hốt không đi theo Hứa Mạt đối mặt, bồi khóe mắt của mình chỉnh lý quần áo trên người. Tòa này pháo đài cổ tựa hồ muốn xảy ra chuyện gì, liền tạm thời dừng ở đây đi. Hứa Mạt không quá cam tâm liếm liếm đầu ngón tay ướt át. Tốt a, đáng tiếc. Nàng hiểu rõ chuyện nặng nhẹ, vừa rồi hoàn cảnh tương đối an toàn còn chưa tính, hiện tại nên làm chính sự. Lâm Thất bên tai đỏ lên, thấy Hứa Mạt mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, đành phải thanh tiếng lơ mơ an ủi một câu. Lần sau đi, chờ sau khi đi ra ngoài còn có là cơ hội. Hứa Mạt gục đầu xuống, trên trán toái phát che cản hai mắt. Đúng vậy a, còn có lần nữa. Nhưng mà phản ứng của nàng không có bị Lâm Thất nhìn thấy. Hai người như vậy đứng dậy, đi phòng tắm thanh lý chải cứ vậy mà làm một chút. Rất nhanh, hai người lại khôi phục trước đó dáng vẻ. Lâm Thất là dưới ngực thắt nút lộ ra cơ bụng vận động áo khoác cùng rộng rãi vận động quần dài. Ống quần khoác lên MU bàn chân bên trên, lộ ra phía dưới trắng nõn đi chân trần. Hứa Mạt thì là bó sát người màu đen vận động sau lưng thêm 7 phần khố. Đều không phải cái gì đàng hoàng trang điểm, phía trên còn như có như không tàn có để lại chút hơi khác nhau dạng khí tức. Dù sao quần áo chỉ có một bộ, lại hai người mặc, lúc trước không có phát sinh cái gì thời điểm. Như vậy trang điểm chứ hai người cũng không có cảm giác quá nhiều. Nhưng bây giờ phát sinh cái gì? Lâm Thất cùng Hứa Mạt nhìn lại đối phương thời điểm, ánh mắt kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được dừng lại bên ngoài lộ trên da thịt. Bên tai nổi lên nhiệt ý, song phương ánh mắt đều có chút lơ mơ, không có chủ động mở miệng, trầm mặc ở giữa, bầu không khí cũng không phải là xấu hổ, mà là bắt đầu ấm lên, trở nên mập mờ đứng dậy. Mà ở lúc này, pháo đài cổ lại một lần chấn động lên, lần này chấn động so trước một lần phải mạnh mẽ, lại kéo dài thời gian cũng muốn càng dài. Trần nhà rơi xuống đã không phải là đá vụn cùng cho bụi, mà là rơi lớn chừng quả đấm hòn đá, không cẩn thận nện vào, đối với Hứa Mạt tới nói là sẽ thụ không nhẹ tổn thương. Đối mặt nguy hiểm, Lâm Thất cuối cùng đè xuống trong lòng ngượng ngùng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nàng ngưng thần cảm giác một chút trong pháo đài cổ khí tức, nhíu mày đối với Hứa Mạt nói, tòa này pháo đài cổ muốn sụp. Vừa nói, Lâm Thất không có đứng tại chỗ, Động tác nhanh chóng kéo Hứa Mạt, mang theo nàng hướng thông hướng tầng thứ 9 cầu thang đi. Có thể là trèo chống pháo đài cổ ma pháp trận đã mất đi huyết tộc công tước duy trì đưa đến. Nàng phỏng đoán nói, Hứa Mạt vừa đi vừa bám lấy cái cam, nghĩ ngợi đề nghị, A Lâm ngươi không thể thay huyết tộc công tước duy trì ma pháp trận sao? Lâm Thất lắc đầu, coi như không nói trong lúc nhất thời ta có thể hay không nắm giữ ma pháp trận vận chuyển. Coi như ta có thể, ngươi đừng quên, huyết tộc công tước lực lượng thuộc tính cùng ta thiên nhiên đối lập, lẫn nhau khắc chế. Cơ sở xương nhau là tùy phụ năng lượng lập nên ma pháp trận không có khả năng bị lực lượng của ta duy trì. Chỉ sợ tại lực lượng rót vào trong nháy mắt, liền sẽ bạo tạc. Nói xong, gặp lại sau đến Hứa Mạt vẫn còn đang suy tư. Lâm Thất khẩu khí nhẹ nhõm an ủi hạ. Đừng lo lắng, hiện tại chẳng qua là đổ sụp trước dấu hiệu mà thôi. Không thể nhanh như vậy sập, chúng ta động tác nhanh một chút. Nơi này duy trì đến chúng ta tìm tới truyền tống trận vẫn là dư sức có thừa. Từ sau lúc đó, pháo đài cổ than không đổ sụp cũng không khẩn yếu. Nói cũng đúng, trên miệng trả lời như vậy, Hứa Mạt biểu lộ cũng không có bất luận cái gì nhẹ nhõm biến hóa. Sau đó hai người không nói gì thêm, tăng tốc bước chân hướng tầng thứ 9 chạy tới. Thông qua cầu thang, hai người đến tầng thứ 9. Trên đường đi, pháo đài cổ lại chấn hai lần, một lần sau một lần kịch liệt, kéo dài thời gian cũng một lần sau một lần dài. Vách tường tại băng liệt, trần nhà tại đổ sụp, hòn đá nương theo lấy bụi đất từ đỉnh đầu rơi xuống. Lâm Thất cùng Hứa Mạt chạy nhanh tránh né cục đá vụn. Trong thoáng chốc, Hứa Mạt có loại, ngay tại trải qua tận thế cảm giác, chung quanh mắt có thể nhìn thấy hết thảy đều tại hủy hoại. Mặt đất rung chuyển, bích viên sụp đổ, một tòa cự đại pháo đài cổ dần dần biến thành hài cốt. Nhưng là, Hứa Mạt nhìn qua Lâm Thất bóng lưng, nhưng trong lòng của nàng không có quá nhiều bất an, chỉ có triệt để quyết tâm. Tại đá vụn chi vũ bên trong, hai người lảo đảo nghiêng ngã tìm được tầng thứ 9 lớn nhất cái gian phòng kia trong phòng. Tản ra nhàn nhạt huỳnh quang truyền tống môn. Truyền tống môn thoạt nhìn là một vòng dựng thẳng trên sàn nhà. Ở giữa trống rỗng hai người cao vòng kim loại. Vòng bên trong không gian có chút vặn vẹo. Thấy không rõ đối diện là cái gì. Tại nhìn thấy truyền tống môn một nháy mắt, Lâm Thất trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Cũng nhanh phải kết thúc. Nàng nghĩ, sau đó, nàng bỗng nhiên dừng bước lại. Lộ ra một cái ảo não biểu lộ, hung hăng vỗ vỗ đầu. Sách, đáng chết, đi quá gấp, ta quên đi lấy ta khi còn sống đồ vật. Nói xong, Lâm Thất không đợi Hứa Mạt phản ứng, thay nàng ngăn một khối đầu lớn đá vụn về sau, đem Hứa Mạt hướng truyền tống môn phương hướng đẩy. Ngươi đi vào nhanh một chút, đi qua sau liền chờ ta ở bên ngoài. Không cần loạn đi, ta đi lấy đồ vật, lập tức liền trở về. Hứa Mạt không có trả lời, cũng không có động tác. Hứa Mạt quay đầu nhìn Lâm Thất, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, kinh ngạc không có, lo lắng không có, nhíu mày cũng không có. Nàng cứ như vậy nhìn xem Lâm Thất, trong mắt lộ ra hạ quyết tâm sau lạnh nhạt. Lâm Thất bị Hứa Mạt ánh mắt như vậy xem trong lòng lo sợ, nhịn không được suy nghĩ tính toán của mình có phải hay không hết thảy đều bị nhìn xuyên. Nhưng rất nhanh, Hứa Mạt bỗng nhiên cười hạ, nụ cười rất tốt che đậy kín trong mắt nàng cảm xúc. Để Lâm Thất hoài nghi vừa rồi một nháy mắt nhìn thấy ánh mắt có phải hay không ảo giác của nàng. Hảo A ta đã biết, A Lâm ngươi nhanh lên đi thôi, nhất định phải tận mau trở lại, nơi này lập tức liền muốn sụp. Lâm Thất nhẹ nhàng thở ra, hảo, ta cầm đồ vật liền đến. Nàng quay người bước nhanh chạy ra khỏi phòng, rời đi cửa ra vào trước sau cùng một cái quay đầu. Lâm Thất nhìn thấy chính là Hứa Mạt đi hướng truyền tống môn. Khoảng cách chỉ kém hai bước, 9 tầng trong hành lang. Lâm Thất chạy một khoảng cách về sau, trên mặt vội vàng biểu lộ biến mất. Bước chân cũng từ lúc mới bắt đầu chạy, biến thành tản bộ đi lại. Cùng Lâm Thất đối với Hứa Mạt nói hoàn toàn bất đồng. Nàng không nhìn chung quanh ngay tại sụp đổ rơi xuống hòn đá. Chậm ung dung đi lại bước chân. Giống là căn bản không có lại dự định trở về đồng dạng. Nàng đi phương hướng cũng không phải muốn đi tìm cái gì có lẽ có khi còn sống đồ vật. Mà là hướng trước đó ghế sofa chỗ 8 tầng đi đến. Tại sắp đổ sụp trong pháo đài cổ. Lâm Thất tùy ý chậm du lộ ra không hợp nhau. Lâm Thất vừa đi vừa duỗi lưng một cái. Ở trong lòng đối với thống tử nói. Nhiệm vụ này thế giới cũng nhanh phải kết thúc đi. Pháo đài cổ đổ sụp liền là cuối cùng kịch bản đúng hay không? Thống tử trả lời thời điểm trầm mặc trong chốc lát. Sau đó mới mở miệng nói. Hẳn là như vậy không sai. Dù sao ngươi liền muốn hy sinh ở chỗ này. Lâm Thất cười cười. Đừng như vậy. Ta lại không có cảm thấy không cam lòng. Huyết tộc công tước nguyền rủa ta không cách nào rời đi pháo đài cổ. Dù sao cũng tốt hơn nguyền rủa hứa mặt đi. Dù sao ngươi có thể đem linh hồn của ta đưa tiễn nha. Ngữ khí tràn đầy nhẹ nhõm. Xác thực thống tử nghe được ra vẻ nhẹ nhõm. Chỉ là có chút đáng tiếc. Chi mấy lần trước ta còn thực sự là chết không oan a. Quả nhiên sống qua cuối cùng kịch bản cũng không dễ dàng. Đáp ứng hứa mặt lần tiếp theo đoán chừng là không được. Ta nguyền rủa ngươi. Phàm là ruồng bỏ ám dạ quý tộc người. Chắc chắn chết theo với pháo đài cổ. Vĩnh sinh không được thoát đi. Hồi tưởng lại lúc ấy huyết tộc công tước nguyền rủa nàng thì dữ tợn cùng oán độc. Lâm Thất lần nữa may mắn một chút. Tiếp nhận nguyền rủa chính là mình. Mà không phải hứa mạt. Qua cuối cùng kịch bản. Hứa mạt sau khi ra ngoài. Hẳn là sẽ không gặp lại nguy hiểm gì a. Nữ chủ là thế giới chi tử. Túc chủ ngươi đã diệt trừ đảo loạn kịch bản tiến dị thường đầu nguồn. Nàng chắc chắn sẽ không lại có chuyện. Vậy là tốt rồi. Lâm Thất hai tay cắm ở quần trong túi. Trên mặt là an tâm cười nhạt. Nàng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi trong hành lang. Tùy ý trốn tránh khá lớn hòn đá. Tiểu nhân cũng không sao. Dù sao nàng bất tử điểu chi huyết cấu trúc thân thể khôi phục rất nhanh. Không có qua quá lâu. Lâm Thất về tới trước sofa. Nàng đứng tại ghế sofa trước mặt nhìn qua nó. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó mình cùng hứa mặt ở phía trên các loại giày vò. Gương mặt hơi nóng về sau. Trong miệng nàng lại nổi lên đắng chát. Vẫn là không thể cùng một chỗ a. Lâm Thất có chút vô lực đem thân thể phó thác tại trên ghế salon. Dựa vào mềm mại ghế sofa lưng. Nhắm mắt lại. Nhiệm vụ hoàn thành tin tức đến liền nói cho ta một tiếng. Sau đó lại đưa ta rời đi nhiệm vụ này thế giới. Nàng đối với thống tử nói. Thống tử thở dài, hảo. Ta hiểu rồi. Pháo đài cổ sụp đổ vẫn còn tiếp tục. Hòn đá cùng bụi đất không ngừng rơi xuống. Nhưng hướng về ghế salon. Đang đập đến ghế sofa trước đó. Đều bị Lâm Thất trên người tiêu tán ra tranh hồng hỏa mảnh đốt thành cho. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Thất chờ đợi thống tử cho mình truyền đạt nhiệm vụ kết thúc tin tức. Thế nhưng thẳng đến nàng chờ đến lúc pháo đài cổ lung lay sắp đổ nói không chừng một giây sau liền muốn sập thành phế tích. Thống tử thanh âm từ đầu đến cuối không có nhớ tới. Lâm Thất chờ gấp. Thống tử, tin tức sao, vẫn là không có. Thống tử cũng rất kỳ quái. Ấn đạo lý không phải là như vậy a. Túc chủ đem nữ chủ đưa ra pháo đài cổ. Cuối cùng kịch bản giới thiệu. Kịch bản tuyến hẳn là hoàn mỹ thu dây mới đúng. Làm sao sẽ một mực không thu được nhiệm vụ hoàn thành tin tức đâu. Lâm Thất nghĩ nghĩ. Nóng nảy nói. Có phải hay không là bên ngoài cũng không an toàn. Hứa mặt còn gặp nguy hiểm. Thống tử quả quyết phủ định không có khả năng. Ngoại trừ dị thường đầu nguồn. Thế giới chi tử nào có dễ dàng như vậy gặp được nguy hiểm. Liền xem như. Đó cũng là pháo đài cổ kịch bản tuyến ra sự tình. Không tính tại túc chủ nhiệm vụ của ngươi bên trong. Lâm Thất lại nghĩ tới khác một loại khả năng. Kia có phải hay không là hứa mặt vận khí không tốt. Tại đi vào truyền tống môn trước đó bị nện xuống tới hòn đá nện choáng váng. Cho nên bây giờ còn chưa có thể vào truyền tống môn. Thống tử nghẹn lời. Gặp được loại tình huống này phải nhiều xui xẻo khả năng nhiều tiểu a. Thế giới chi tử nào có xui xẻo như vậy khoản tiền chắc chắn. nhưng nó không thể không thừa nhận. Xác thực không thể nói tuyệt đối với không có khả năng. Lâm Thất nghe xong Thống Tử không nói, liền hiểu rõ nàng nói là có khả năng. Lần này Lâm Thất ngồi không yên. Nàng siêu đứng lên, lấy lúc trước liều mạng lúc chiến đấu đều chưa từng có tốc độ hướng 9 tầng truyền tống môn chạy tới. Bên cạnh chạy, nàng bên cạnh ở trong lòng hối hận. Sớm biết có thể sẽ ra loại này yêu thiêu thân. Nàng lúc trước xem như buộc hứa mặt đem nàng ném vào. Cũng muốn đợi nàng tiến đến truyền tống môn lại rời đi. Lâm Thất nghĩ tới nàng đến truyền tống môn trước sẽ thấy cái gì. Lạc quan nghĩ là hứa mặt trên đầu có cái bọc nhỏ. Ngã trên mặt đất ý thức mơ hồ. Bi quan điểm là hứa mặt đầu đầy là máu. Trên người cũng bị về sau rơi xuống hòn đá ném ra trọng thương. Đầy đất chảy máu. Thậm chí bị đột nhiên đến bây giờ còn không có lạnh thấu lương lương hoặc là huyết tộc công tước bắt lấy cũng nghĩ qua. Thế nhưng nàng duy chỉ có không có nghĩ qua. Hứa mặt sẽ xuất hiện tại cách nàng gần như vậy địa phương. Liền tại nàng đẩy ra thứ một cánh cửa. Ghế sofa chỗ phòng khách phía sau cửa. Hứa mặt là ở chỗ này. A Lâm, nàng dựa vào tường. Đối kinh ngạc Lâm Thất gật gật đầu. Tác giả có lời muốn nói. Chương kế tiếp kết thúc thế giới này. Sau đó liền là linh dị cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ phát ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, chi minh, thập nhất, nhất gia chi ngôn một cái. Cách chương.